Chương 283, trong lịch sử hung bạo nhất tội phạm, thí thần giả. Ngươi làm sao dám nhìn con kia xuyên thấu thiên long nhân bàn tay, vô số quan lớn đại lão, bao quát kỳ dự toàn bộ trận to hai mắt, phảng phất không thể tin được phía trên thế giới này thật sự có người dám với giết thiên long nhân hay là người hiện đại có chút không thể nào hiểu được. Nhưng vậy thì như là người cổ đại đột nhiên nhìn thấy một tên ăn mày giết chết hiện nay hoàng đế như thế, hoàn toàn không có cách nào lý giải. Tại sao không dám nếu đã hoàn thành mục đích, vậy thì gặp lại đi trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, dạy hứa dường như trong thịnh hạ ăn một cái dưa hấu ướp đá như thế nước lạnh ướp lạnh loại kia, so với tủ lạnh đông thân thiết ăn, cả người khoan khoái nói rằng. Vừa dứt lời, dạy hứa bóng người lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một đôi sắc mặt cực kỳ khó coi. Đã từng tự xưng là so với phía trên thế giới này tuyệt đại đa số người còn cao quý hơn gia hỏa. Nay cũng không phải trốn, vẹn vẹn là giải huệ không muốn giết chết Kizu mà thôi. Nếu như Kizu liền như thế chết rồi, hắn từ đâu đi tìm một cái như thế cường gia hỏa? Thời gian chậm rãi trôi qua một tháng. Ở trong một tháng này, toàn bộ biển rộng, bao quát gờ răng lái nạ cùng tân thế giới, tứ hải chờ chút đều sôi trào. Thật giống như một cái không lớn hồ bạc bên trong bị ném vào một viên thiên thạch. Quả thực suýt chút nữa lật cả đáy lên trời mà nguyên nhân chỉ có một cái, 800 năm qua vẫn bị cho rằng là tạo hóa, hậu duệ của thần thế giới quý tộc Thiên Long Nhân bị giết chết 800 năm qua, cho dù đã từng có cái phịt sở Tiger ở Thiên Long Nhân thánh địa Zomagia giải phóng nô lệ, cũng chưa từng có người có can đảm đánh giết Thiên Long Nhân. Thậm chí, chỉ cần Thiên Long Nhân chịu đến một chút xíu thương tổn liền muốn bị hải quân đại tướng nhìn chằm chằm mà bây giờ, cái thứ nhất bị người vì là giết chết Thiên Long Nhân, Hy Tư Kẹo Thánh. Sinh ra chuyện này ở ngăn ngắn trong vòng một tháng cấp tốc chuyện lần toàn bộ biển rộng, cùng lúc đó, giải hội cũng bị người mang theo thí thần người điên danh hiệu này. Tiên thường, 99 ức bờ lì phải biết, cho dù là ngày sau tứ hoàng dâu đen, song trái cây năng lực giả QNZ vẹn vẹn treo giải thưởng hơn 20 cái ước mà thôi. Chỉ có thể nói thiên long nhân địa vị ở trên cái thế giới này quá cao cấp, căn bản không phải những người hải tặc giết mấy cái hải quân, tàn sát mấy cái thôn trang thành trấn có thể so với. Khóc la la la dô y. Dô dơ tên tiểu tử này thật sự thành công, thí thần người điên, cũng thật là cái không được ra hỏa áp phụ tân thế giới, trước đây không lâu mới đánh bay lại một lần trước tới khiêu chiến tứ hoàng cái đủ, bị hải quân xưng là thế giới ma nhờ nhất nam nhân dâu trắng, ẹ đùa nịu gạt ha ha cười lớn nói. Nhưng mà, chúng ta dâu trắng hoàn toàn không biết, dạy hư đã ở sảm tu địa quần đảo nín một tháng, rốt cuộc tìm được lớp phủ thuyền trước tới khiêu chiến hắn. Gờ răng lại nạ, sảm tu địa quần đảo. Toàn bộ thế giới đều đang tìm kiếm nhưng không tìm được thí thần giả liền ẩn thân ở một cái tên là Sạc Cụ lừa đảo ba tiểu trong quán rượu. Này, ta nói, dây ôi cái kia lão gia hỏa còn không độ thuyền tốt chỉ sao liền mặt đều không có đổi quá, dạy huy liền như thế nên ngang ngồi ở trong quán rượu không vui nói. Lúc trước, đang giết chết cái kia xui xẻo thiên long nhân thời điểm, dạy huy đồng dạng thuận lợi cứu con kia nữ giới người cá cùng cái kia viên ép đáy hòm trái ác quỷ. Không nghĩ tới cái kia nữ giới người cá ở người cá đảo thân phận còn không thấp. Hơn nữa còn nhận thức dễ ổi cùng với cái này quán ba bà chủ sặc quỷ cụ. Cuối cùng cái kia người cá khắc lôi nhi vì báo đáp, trực tiếp đưa cho dạy huyền một số tiền lớn, thậm chí đầy đủ dạy huyền mua một chiếc tiểu nhân thuyền, cùng với để dễ ổi cho hắn lớp phủ. Trên thực tế, trên cái đảo này cũng là đã từng vua hải tặc dô dơ tay trái tay phải dễ ổi dám cho dạy huyền lớp phủ. Không phải vậy những người khác chỉ là nhìn thấy dạy huyền tấm này xoáy mặt liền có thể run chân thêm nhẹ thở. Coi như lùi không nhuyễn. Cũng sẽ bị cái kia lên đến 99 ức bở lì cho mê hoặc đến đừng như vậy gấp mà. Tiểu dạy hứa, dây ôi tên kia là ra sao ngươi còn không biết sao hơi dày ngoài miệng ngậm một điếu thuốc lá. Sạc cụ trợn mắt khinh bỉ nói rằng. Vừa nghe thấy sạc cụ lời nói, dạy cụ nở dê không cáo kỉnh. Bởi vì dây ôi cái kia lão ra hỏa vẫn đúng là chính là cái không cần mặt mũi lao già khốn nạn. Cầm dạy hứa tiền lương còn 3 ngày đánh cá 2 ngày sửa mạng, hiện tại lãng không tiền liền đi làm lão buồn hành. Cũng chính là đem mình bán cho phòng đấu giá lừa gạt tiền mua rượu. Có điều dễ ổi làm như vậy QNZ không phải cao easy chuyện xấu, dù sao sảm tu địa quần đảo bên trong chỉ cần là cái phòng đấu giá, liền không một đồ tốt. Không nói những cái khác, buôn bán nô lệ hầu như đã mua cái phòng đấu giá tiêu phối. Vậy này viên trái ác quỷ đến cùng là cái gì ngươi đã điều tra xong sao đem một viên màu đỏ sậm kỳ lạ trái cây phóng tới trên quầy bar, dạy hỏi lần nữa. Hắn xin thề, nếu như cái này cũng không biết, hắn coi như bại lộ thân phận cũng phải bắt cho được dễ ổi cái kia quê nhà không ngày không đêm cho hắn làm hoạt, ân, làm cả đời loại kia không làm việc liền không cho hắn uống rượu tựa hồ cảm nhận được dạy hoán nghiệm, sắc cụ sắc mặt nhất thời chính kinh lên, đem trong miệng thuốc lá bấm đi, lấy ra một bản bề ngoài rất cổ điển thư tịch nói rằng, căn cứ quyển sách cổ này ghi chép, màu đỏ sợm, hơn nữa còn là huyễn thú hệ trái ác quỷ chỉ cần một cái. Không sai, dạy hoán ngày đó từ phòng đấu giá thuận đi quý giá trái ác quỷ. chính là được xưng so với hệ lò gì ạ còn muốn quý giá hiếm thấy hệ ZOAN ở hải tặc thế giới đặc sản bên trong. Trái ác quỷ có tam đại chủng loại, hệ ZOAN, hệ vạ dẹ mẹ si ạ cùng hệ lò gì ạ. Trong đó hệ ZOAN hầu như là kém coi ý nhất, nhưng ngoại trừ phổ thông động vật, tỉ như tùy ý có thể thấy được dã thú, sói hoang chó rừng, sư tử con cọp vân vân. Nhưng ở này bên trên, hệ ZOAN trái ác quỷ còn có cổ đại loại cùng hệ ZOAN hai người này càng mạnh hơn chủng loại, trong đó cổ đại loại đại đa số đều là khủng long hoặc là hổ giang kiếm. Chúng nó năng lực giả hầu như đều có so với phổ thông hệ ZOAN càng mạnh hơn sức sống. Tỷ như cái đủ dưới tay rắc the dở dù tật, sau khi thức tỉnh cường tráng sức sống, cùng kéo dài lực, coi như bỏ vào trong biển rộng đều yêm bất tử, mà tại đây cổ đại loại bên trên chính là hệ ZOAN, tên như ý nghĩa. Hệ ZOAN cơ bản đều là trong ảo tưởng tồn tại triệu nạc triệu. Dường như Marco bất tử điểu, hải quân sẻn gồ cụ đại Phật vân vân. Có điều ngoại trừ tứ hoàng cái đủ nghi ngờ thức tỉnh rồi hệ ZOAN trái ác quỷ rồng thiên trái cây ở ngoài, sẻn gồ cụ cả rủ mà ngươi khoa tựa hồ cũng không có trái cây thức tỉnh. Đến cùng là cái gì trái cây trong mắt tiết lộ vẻ mong đợi, dạy hứa vớt ám trái cây màu đỏ hỏi. Tuy rằng từ kỳ nơi đó học được vẫn tính có thể bật sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ, nhưng đừng quên. Dạy hội còn có tuyển hạng chỉ hệ mờ đưa cờ khen thưởng. Trong cơ thể thêm ra hai trái tim, không chỉ có để dạy hội thể chất trơn lên càng mạnh hơn, càng làm cho dạy hội có thể ăn nhiều hai loại trái ác quỷ. Chỉ có điều ở không tìm ra sở này viên trái ác quỷ là cái gì huyễn thu trước, dạy hội cũng không chuẩn bị dùng. Dù sao có thực lực mạnh mẽ, dạy hội hoàn toàn có thể chậm rãi tìm kiếm ma nhờ nhất hệ ZOAN, hệ vạ dẹ mệ xì ạ cùng với hệ lò gì ạ trách mà hệ ZOAN bên trong, không nghi ngờ chút nào QNZ có sự phân chia mạnh yếu.